mà thiêu đốt tâm trí thuyết pháp này, bản thân cũng là một cái rất rộng rãi ý nghĩ. Thật giống như trong dục hỏa đốt, nó đến tột cùng là thế nào bốc cháy? Lại đốt cái gì? Cái này không có cách nào giải thích, bởi vì giải thích, nó liền biến thành một loại ví von. Cho dù là tu sĩ, tại chính thức đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới trước đó, muốn chân chính đi thiêu đốt tâm trí, càng nhiều cũng chỉ là dựa vào quan tưởng đến tiến hành. Hoặc là nói, tất cả tu hành, tại chính thức đạt thành trước đó, đều chỉ là quan tưởng. Thật giống như nội thị, người thật có thể nhìn thấy đan điền sao? Có thể cảm nhận được nội tạng vận hành sao? Nhưng thật ra là không thể. Con mắt cũng không có cái kia công năng. Thần thức cũng không tới cảnh giới kia. Như vậy, nội thị là chuyện gì xảy ra? Đơn giản chính là thông qua thân thể đủ loại phản hồi, trong đầu thành lập ra một cái so sánh mô hình, có lý có cứ ảo tưởng ra tương ứng hình tượng mà thôi. Nhưng ngươi có thể nói nó là nghĩ viển vông sao? Không thể, bởi vì cho dù là con mắt nhìn thấy, cũng chỉ là tia sáng phản xạ chỗ sinh ra ánh sáng tín hiệu, về sau lại chuyển hóa thành tín hiệu điện, thông qua thần kinh truyền lại cho ngươi đại não. Trên bản chất mà nói, cùng quan tưởng đồng dạng, đều là ở trong đầu ảo tưởng ra cảnh tượng thôi, mà cả hai khác nhau, vẻn vẹn con mắt bắt được mà đến xem như ảo tưởng đầu nguồn tư liệu, so với dựa vào cảm giác tích lũy tư liệu càng thêm đáng nhìn hóa thôi. Người tất cả cảm giác đều là chủ quan, khắc sâu nghiên cứu thảo luận, cũng chỉ có thể lâm vào triết học vòng xoáy bên trong đi. Mà Phùng Tuyết, chỉ cần biết, hắn thông qua quan tưởng cụ hiện ra cảnh sắc như vậy, đồng thời có thể thông qua cái này trong thức hải cảnh sắc, hoàn thành mục đích của mình liền được. Bất quá tâm trí quan tưởng cũng không phải là trống rỗng ảo tưởng. Mặc dù vô hình vô chất, nhưng lại có minh xác chiếu rọi. Người không thể tưởng tượng nó xóa tung mềm mại, nó liền biến xóa tung mà mềm mại. Người chỉ có thể căn cứ bản thân hắn có được đặc tính, đi đem kỳ thật chất hóa. Phùng Tuyết ý chí kiên định, chiếu rọi ở trong thức hải, chính là thanh thép tư thái. Phùng Tuyết có thể quan tưởng ra số nhiều ý chí thanh thép lẫn nhau ma sát đánh bột. Bởi vì ý chí không có đếm lượng khái niệm, nhưng hắn lại không thể dùng tay đem ý chí đánh nát. Bởi vì đó chẳng khác nào là đem chính mình trong 2 năm qua rèn luyện ra thành quả toàn bộ phủ định. Bất quá cũng may, chung quy là có thể mài xuống bột đến. Nhìn trước mắt bột phấn càng ngày càng nhiều, Phùng Tiết chờ mong cảm cũng tại chậm rãi tích lũy. Hắn đã không chỉ một lần muốn trực tiếp đem nó nhóm lửa, nhưng cũng bị chính mình mạnh mẽ khắc chế ý nghĩ thế này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lo lắng không đủ nhiều. Người là một loại rất kỳ quái sinh vật, làm người ôm lại kiên trì ít giây ý nghĩ như vậy thời điểm, người sở ý biết đến thời gian, thường thường sẽ so chân chính tốc độ chảy phải nhanh hơn rất nhiều. Đồng lý, làm người cảm thấy rốt cục tích lũy đủ thời điểm, thường thường cũng còn chưa đủ. Cho nên, hắn thà rằng nhiều phá một chút, cũng không nghĩ ở sau khi thất bại một lần nữa. Thật giống như rất nhiều người chơi soát soát soát trò chơi, rõ ràng soát thật lâu, lại như cũ có thể kiên trì quét xuống. Thế nhưng một khi tài khoản đánh rơi, liền ngay cả đụng đều không muốn lại chạm thử. Phùng Tiết không dám khẳng định chính mình còn có thể lấy ra lòng tin một lần nữa. Cho nên, hắn thà rằng một lần tính làm được cao nhất, dù là hắn biết mình trong hiện thực khả năng đã bắt đầu tiến vào mất nước, thiếu máu loại hình trạng thái, thậm chí khả năng đã bắt đầu tiêu hóa chính mình mỡ cùng protein. Nhưng hắn còn ở kiên trì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.